sau đó bắn thẳng vào đầu Lục Thiếu Du, xem ra Thao Thiết đã không nhịn nổi nữa rồi. Nhất quyền trấn bát hoang. Thân hổ đứng thẳng, Lục Thiếu Du quát lớn, hắn không ngừng thôn phệ năng lượng không gian chung quanh, tự dưng khí thế bá đạo lăng lệ, vung tay xuất quyền vào vùng không gian, hắn tiếp một chảo của Thao Thiết. Ầm ầm, âm thanh nổ tung trầm thấp, uy thế đáng sợ bùng phát dữ dội, một chảo của Thao Thiết nghiền nát tất cả, năng lượng khủng bố như hồng thủy bùng nổ có thể hủy thiên diệt địa. Xoẹt, thân thể Thao Thiết không ngừng rút lui, không gian ven đường đã mở ra, mỗi khi lui ra phía sau một bước sẽ có âm thanh nổ tung rất lớn. Thao Thiết kinh hãi, một quyền kia giống như Thái Sơn áp đỉnh, năng lượng bá đạo lăng lệ khủng bố, trạng thái bản thể của hắn cũng không chống lại được. Hừ, thời điểm lùi lại bước cuối cùng ổn định thân thể, Thao Thiết rên rỉ, vết máu đỏ thẫm truyền ra, cái miệng rộng mở to như bồn máu. Chương 29.